cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 236, 1000 khối gạch vàng. Cái này cũng là không cần. Không phải ta không tin được Khương huynh, chỉ là trên có chính sách dưới có đối sách. Người lấy ra lại nhiều tiền cũng đại bộ phận bị tham chiếm tham ô rơi. Quá lãng phí rồi, như vậy đi, tiểu đệ không chê phiền phức. Vì rộng rãi yếu thế quần thể ta nguyện tự thân đi làm. Như luận này gạch vàng cho ta đến hơn mấy ngàn khối. Bất kể là của ai hiểu lầm, hẳn là đều có thể triệt để làm sáng tỏ. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch trực tiếp theo chữ vật túi bên trong lấy ra hai khối đại kim chuyên. Không riêng đối Khương Phong lung lay, càng là ý có điều chỉ. Nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Tôn Hách Liên, liền biết người không có đánh cái gì tốt chủ ý. Nói đường hoàng, mục đích còn không phải là vì hố tiền. Nghe Triệu Trạch nói như thế, Khương Phong nhìn thoáng qua này mỗi ngày tiêu phí vượt qua 10 vạn khách quý chuyên khu. Trong lòng không chịu được một hồi thầm mắng. Cái kia, trợ giúp tiểu hữu hoàn thành phúc lợi sự nghiệp. Ta Khương Phong nghĩa bất dung từ, chỉ là mấy ngàn khối gạch vàng ta xác thực không có. Ngươi xem, ta nguyện ý lấy ra 500 khối, không biết chúng ta gian hiểu lầm có thể hay không triệt để làm sáng tỏ. Khương Phong vẫn chưa nói, xong, vẫn luôn bị Triệu Trạch chăm chú nhìn Tôn Hách Liên, vội vàng cười bồi mở miệng nói, đáng chết, ngươi Tôn gia thật có tiền. Người cái lão tiểu tử lại há miệng liền nói nhiều như vậy. Nghe thấy lời ấy, vốn định nhiều nhất lấy ra 100 khối Khương Phong. Lập tức tức giận chừng Tôn Hách Liên một chút. Chỉ có 500 khối sao? Là có chút ít, bất quá cũng may ta cùng đạo hữu hiểu lầm không sâu. Lấy ra đi, từ đó sau chúng ta gian lại không ân oán. 500 khối gạch vàng. Đó chính là 10 ức tả hữu hoa hạ tệ. Triệu Trạch trong lòng đối cái này có thể xem xét thời thế lão đầu mập thực thưởng thức. Làm bộ trầm ngâm sau liền cười nói. Không có vấn đề, chỉ là trên người ta không có nhiều như vậy. Tiểu hữu ngươi chờ một lát một ngày. Ta gọi điện thoại để bọn hắn đưa tới. Tôn Hách Liên quan tâm không phải còn con này 10 ức. Mà là Triệu Trạch đối đãi Tôn gia thái độ. Bởi vì giờ khắc này Tôn gia đã thế nhỏ, vạn nhất cũng như năm đó Mã gia, Tần gia như vậy, lại bị hắn phế bỏ cao thủ lời nói, liền thật xong, cho nên, nói chuyện lúc, hắn lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi dãy số. Lại bị Triệu Trạch cười khoát tay kêu dừng nói, không cần, ta tin được Tôn đạo hữu, ngươi đi đi, chỉ cần ngày mai làm cho người ta đem vàng đưa tới là được. A, đúng rồi, đem ra hỏa này cũng mang lên. Là, đa tạ tiểu hữu. Tôn Hách Liên vẫn là năm đó nhu nhược tính cách. Hướng Triệu Trạch lần nữa thi lễ về sau. Đưa tay lấy ra một cái đan bình. Đổ ra hai hạt tụ khí đan ăn vào. Sau đó ôm Hàn đạo tử bước nhanh rời đi. Cái kia, tiểu hữu, chúng ta gian hiểu lầm càng ít. Ngươi xem như vậy được hay không? Ta đồng dạng cho ngươi 500 khối. Cũng chân thành mời ngươi trở thành ta Khương gia trưởng lão khách khanh. Mỗi tháng lại cho ngươi 50 khối tính tác nguyệt phụng như thế nào? Đợi Tôn Hách Liên đi xa về sau. Khương Phong xoa xoa đôi bàn tay. Nhìn về phía Triệu Trạch mở miệng cười nói. Lão tiểu tử, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay? Chỉ là mỗi tháng một ức hoa hạ tệ, liền muốn đem ta cột vào các ngươi Khương gia trên chiến xa. Nào có chuyện tốt như vậy, 500 khối gạch vàng, không có vấn đề, chúng ta gian hiểu lầm có thể triệt để làm sáng tỏ. Đến nỗi trở thành ngươi Khương gia khách khanh sao? Vẫn là quên đi, lời nói thật cho Khương huynh nói, tiểu đệ ta không yêu giang sơn chỉ thích mỹ nhân. Tình nguyện vẫn luôn như vậy tản mạn xuống. 2 năm trước liền từng cự tuyệt qua hắn một lần. Hiện tại Triệu Trạch càng là sẽ không tiếp nhận Khương Phong mời. Tào Tào cười nói, nói xong, Triệu Trạch đưa tay lôi kéo đấm bóp cho hắn đầu vai Liễu Mị. Đem tiểu hồ yêu kéo tới ngực trong, ở trên người nàng bắt đầu vuốt ve. Liễu Mị cũng rất là phối hợp, cách cách cười một tiếng. Thuận thế ôm cổ của hắn. Này, vậy được rồi, trên người ta cũng chỉ có này 200 khối gạch vàng. Tiểu hữu ngươi trước thu, còn thừa ta mau chóng làm cho người ta đưa tới. Triệu Trạch đã biểu lộ hắn vô tâm chính trị thái độ. Khương Phong cũng liền an tâm, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một đống lớn vàng lấy ra về sau, ôm quyền hướng hắn cáo từ nói, Khương huynh, đi thong thả không tiễn. Phất tay thu hồi giá trị mấy trăm triệu gạch vàng, Triệu Trạch tao cười tiếp tục cùng Liễu Mị tán tỉnh, cũng không có đứng dậy. Số lớn không rõ thân phận người đầu tiên là vây quanh khách sạn, lại không hiểu rút lui, báo cảnh sát sau nơi đó cảnh sát nhân dân là đến đây, nhưng lại yêu cầu khách sạn tầng quản lý phong tỏa tin tức. Mắt thấy ôm hôn mê Hàn đạo tử Tôn Hách Liên, cùng với không giận tự uy Khương Phong ba người, lần lượt theo Triệu Trạch chỗ khách quý khu đi ra, bảy sao cấp khách sạn giám đốc cùng phục vụ nhân viên. Mặc dù không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại đều có thể đoán ra nhất định là cùng hắn có quan hệ. Bởi vậy, khi nhìn đến hắn cùng Liễu Mị lúc chưa phát giác, càng thêm tôn trọng mấy phần. Triệu đồng tốt, Liễu tiểu thư tốt, thỉnh dùng cơm. Triệu Trạch cùng Liễu Mị đều có thể thời gian dài tích cốc, cũng không cần một ngày ba bữa đều ăn cái gì. Nhưng bọn hắn lại khách quý chuyên khu, vốn là đưa tặng có mỹ thực, lại thêm bây giờ đối với hắn thân phận hoài nghi, giám đốc tự mình phân phó bếp sau theo tối cao quy cách chiêu đãi. Mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ viên đẩy toa ăn, tự mình tới hầu hạ, thời gian đang thoải mái hài lòng chúng qua rất nhanh. Ngày hôm sau, khách sạn bên ngoài lần lượt đến rồi hai nhóm người yêu cầu thấy hắn. Triệu Trạch có thể tùy tiện phát hiện bọn họ xe trên gạch vàng, tất nhiên là ra tới từng cái thu. Sau đó trả phòng rời khách sạn, mở ra xe sang trọng mang Liễu Mị trực tiếp rời đi. Đúng, ngay tại lúc này, Mị Nhi đem 5.000 cổ Vinh Thịnh khoa học kỹ thuật ném bàn. Triệu Trạch theo mập mạp trong tay đòi, hỏi, chỉ là giá trị 200 ức cổ phiếu. Hắn muốn đi XC mở tài khoản sau thị trường chứng khoán Hương Cảng. Tất nhiên là cần đem cổ phiếu bán tháo đổi thành hoa hạ tệ. Cho nên hắn vừa lái xe tiến lên, vừa dùng cường đại thần thức chú ý tay lái phụ thượng Liễu Mị trong tay tấm phẳng. Nói cho nàng khi nào ném bàn. Cứ như vậy, khi bọn hắn đến SZ lúc, Triệu Trạch cao vị bộ hiện tài chính đã có vài tỷ. Bằng vào bây giờ thần thức cùng tu vi, bọn họ có thể tùy tiện tìm được mục tiêu nhân vật. Nhiệm vụ hoàn thành đứng lên cũng tất nhiên là không có một chút độ khó. Lại qua mấy ngày, Triệu Trạch mở ra xe sang trọng mang theo Liễu Mị, cùng với thẻ ngân hàng bên trong chục tỷ tài chính, đi tới thông hướng XC hải quan nơi. Tiên sinh, phu nhân, xin lấy ra các ngươi ga giấy thông hành. 3 năm này đối với hắn bắt giữ, vốn là chỉ là Tôn gia, Khương gia chủ đạo, làm dị năng giả, tu tiên giả âm thầm tiến hành. Trên mạng cũng không có hắn lệnh truy nã, bộ công an cũng không có tuyên bố qua liên quan tới hắn giết người thông báo. Bởi vậy, tại Hàn đạo tử bị phế, Tôn Hách liên nhận sợ, Khương Phong muốn cực lực lôi kéo hắn tình huống hạ. Triệu Trạch thân phận bình thường nhân viên công tác cũng không rõ ràng. Xe sang trọng mới vừa tới đến văn gấm độ, Triệu Trạch cùng Liễu Mị liền bị người ngăn lại, muốn liệt đi kiểm tra. Không có vấn đề, đã quyết định muốn đi XC, Triệu Trạch liền sẽ trước thời hạn tìm kiếm rõ ràng hết thảy. Trong mấy ngày này, hắn đã sớm khống chế phi kiếm đi qua một lần XC. Lấy được nơi đó bằng lái cùng biển số xe, lại tại Thâm Quyến mua sắm hơn ức biệt thự làm ngụ lại. giấy thông hành cũng tất nhiên là nhẹ nhõm giải quyết. Giờ phút này, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch trực tiếp đem ấn có hắn cùng Liễu Mị Ảnh chụp chứng kiện đưa tới. Tốt, Triệu tiên sinh, Liễu phu nhân, chúc các người thuận buồm xuôi gió. Tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn mấy lần, lại kiểm tra xe sang trọng trên có không có tư tàng hàng hóa về sau. Nhân viên công tác liền còn đưa cho Triệu Trạch, mỉm cười đưa mắt nhìn bọn họ lái xe đi xa. Tiến vào XC về sau, Triệu Trạch trước tiên ở mấy nhà ngân hàng lớn bên trong mở tài khoản. Phân biệt đem chính mình gửi tiền đi vào trong đó về sau. Mới lái xe tới đến lần trước liên lạc qua bất động sản môi giới. Trung Nguyên Địa Sản Vịnh Tử nói ký túc xá hạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.